Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa đều giật mình. Đây chính là cờ bạch chỉ, là một hình thức hoàn toàn khác biệt, một cách chơi nội bộ được nhiều người chấp nhận. Triệu Hiến Quốc lo lắng nhìn Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa. Dẫn hai cô gái đến sòng bạc, quả thật không phù hợp chút nào. Không chỉ không phù hợp, nếu chị gái và anh rể của ông biết được, chắc sẽ giết ông mất. Hay là chúng ta đi thôi, tìm cách khác. Triệu Hiến Quốc đã ngồi không yên, bầu không khí nơi đây khiến ông toát mồ hôi. Lão Ngũ cười nhìn ba người. Thật ra, anh cũng không tán thành việc hai cô gái đến đây. Bởi vì đây là nơi tiêu tiền như nước của giới nhà giàu, nơi mọi người tìm đến những trò chơi cực đoan, thậm chí BNTH, để thỏa mãn cuộc sống nhàm chán của mình. Không phải chỗ dành cho những cô gái ngây thơ, dù không biết mục đích của họ là gì, nhưng chắc chắn họ sẽ trở về tay không. Cố Hiểu Thanh vẫy tay, chú Triệu, đã đến thì chúng ta không định đi đâu. Chú đừng lo, cháu dám đến thì không sợ, cũng có dũng khí chịu hậu quả. Hơn nữa, chúng ta không phải không có tiền, dù không giàu nhưng ít nhất cũng đủ chơi vài ván. Vừa an ủi Triệu Hiến Quốc, vừa ổn định Lão Ngũ, Cố Hiểu Thanh không hề có ý định rời đi. Đã đến thì phải đạt được mục đích, đó là phong cách của cô. Không lẽ một chút giải trí mà chết người sao? Hơn nữa, Cố Hiểu Thanh đang nghĩ cách thu hút sự chú ý, để tìm người mình cần gặp. Nhất định phải tìm được, nếu không thì phí hoài chuyến đi Hồng Kông này. Phòng VIP bên cạnh, năm cô gái đang nhấm nháp rượu, Quan Mỹ Kỳ khinh khỉnh nhìn về phía bức tường, chỉ tay chửi bới. Mấy con nhà quê dám đến đây chơi à? Để xem con đờ này chết như thế nào. Một cô gái bên cạnh tò mò hỏi. Sao vậy? Từ lúc thấy hai nam hai nữ phòng bên, cậu cứ giận dữ suốt. Họ làm gì cậu à? Họ đều là con nhà giàu, bạn học từng du học nước ngoài, cũng là nhóm bạn chơi thân, am hiểu chuyện ăn chơi. Lúc này đang tụ tập giải trí, ai cũng nhận ra trạng thái của Quan Mỹ Kỳ đang muốn chút giận. Đều rất tò mò, bởi vì ít có ai dám không nể mặt tiểu thư họ Quan. Quan Mỹ Kỳ cười khẩy, chỉ là mấy con nhà quê từ đại lục sang, hôm nay đến đàm phán làm ăn với tôi, dám không nể mặt. Nên tôi cho chúng một bài học, để biết đụng vào người không nên đụng sẽ ra sao. Cô nâng ly uống một ngụm, hơi say say nói tiếp. Nhớ lại vẻ mặt ngạo mạn của Cố Hiểu Thanh hôm nay, trong lòng lại dâng lên một cục tức. Quan Mỹ Kỳ nghĩ một chút, liền vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, nhét cho anh ta một xấp tiền. Người phòng 218 bên cạnh đặt cược gì, phải báo cho tôi biết ngay. Cô muốn chiếm thế thượng phong, muốn nhìn thấy Cố Hiểu Thanh thua cuộc, tốt nhất là thua sạch túi, như vậy mới thỏa lòng. Nhân viên phục vụ không từ chối, đây không phải bí mật thương mại, mà là quy tắc công khai của Đỉnh Tấn, dù anh ta không nói, mỗi lần đặt cược đều có nhân viên sướng lên, để mọi người biết. Đây là cách KCSTH, CS hứng thú cờ bạc. Tạo không khí cạnh tranh. Đỉnh Tấn thu 5 phí dịch vụ từ mỗi ván cược, đây cũng là cách kiếm tiền của họ. Nhân viên phục vụ vội gật đầu nhận lời, tiền bâu ơ mà, tại sao không nhận? Cô gái bên cạnh rót rượu cho Quan Mỹ Kỳ, hỏi. Cần thiết không, một con nhà quê cũng đáng để đại tiểu thư họ Quan để ý à, nó cũng may mắn đấy. Quan Mỹ Kỳ cười, vừa uống rượu vừa nói. Tôi chỉ muốn nhìn thấy nó bị tôi dẫm dưới chân mới hả giả. Hôm nay nhất định phải khiến con này thua sạch túi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thôi, chúng ta tìm người xuống đánh. Đỉnh Tấn, không cấm người tham gia. Chỉ cần dụ được nó tin rằng dễ thắng là có thể khiến nó trắng tay. Một cô gái tóc nhuộm vàng lắc đầu đề xuất. Quan Mỹ Kỳ gật gù, đúng là một cách hay. Nhưng tay chơi cừ khôi không dễ tìm ngay. Vì đây là cuộc gặp tình cờ. Không phải kế hoạch đã sắp đặt sẵn. Quan Mỹ Kỳ lắc đầu, cách này hay nhưng không kịp. Nhìn thấy bạn gái ném một viên gì đó vào ly rượu, mắt cô bỗng sáng lên. Thứ này hay đây, cô sẽ giúp Cố Hiểu Thanh tăng hứng một chút, khi hưng phấn lên, đầu óc sẽ nóng lên, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cô kéo bạn gái lại, thì thầm vài câu. Cô gái gật đầu, lặng lẽ rời khỏi phòng. Một lúc sau quay lại, giơ tay ra dấu ok. Quan Mỹ Kỳ liếc nhìn phòng bên cạnh, lòng vui như mở hội, ngửa cổ uống cạn ly rượu, cả người phê phê. Phòng VIP 218, Cố Hiểu Thanh chăm chú nhìn vào tấm bia phía dưới. Lần này đã đổi người chơi, rõ ràng độ khó cao hơn nhiều. Tiền cược lần này đã lên đến 500 tệ một lần, thậm chí có người đặt 1.000 tệ, 600 tệ. Nhưng có thể thấy, những người thường xuyên đến chơi rất quen thuộc với kỹ năng của người chơi hiện tại. Cố Hiểu Thanh nhìn người đó giơ tay, ném phi tiêu. Mọi người nín thở theo dõi, người dẫn chương trình hô to, 10 điểm, trúng hồng tâm, người đặt cược vui mừng, cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ bước vào, mang theo một bình nước ép dưa hấu. Xin chào, đây là món quà từ một người bạn của quý khách. Cố Hiểu Thanh nhìn lão Ngũ, anh ta ngơ ngác, hôm nay đến đây, không ai biết cả. Cố Hiểu Thanh nhìn bình nước ép dưa hấu, màu đỏ tươi trông rất hấp dẫn. Quách Đông Hoa đã định rót ra uống. Nhưng bị Cố Hiểu Thanh ngăn lại, thứ không rõ nguồn gốc, cô luôn cảm thấy không ổn. Ở nơi xa lạ, phải cẩn thận hơn, mang cho chúng tôi một bình nước ép dưa hấu khác, tôi muốn anh tự tay ép trước mặt tôi. Cố Hiểu Thanh mỉm cười, đưa cho nhân viên phục vụ một tờ tiền. Anh ta cười tươi rồi đi, cô gái này rất biết cách đối nhân xử thế. Một lúc sau, một bình nước ép dưa hấu tươi ngon được mang đến. Nhân viên phục vụ còn nịnh nọt. Tôi tự tay giám sát quầy ba ép cho cô, đảm bảo tươi ngon, không thêm bất kỳ phụ gia nào, hoàn toàn tự nhiên. Cố Hiểu Thanh cười, nhìn anh ta rót nước ra ly. Cách chương.